Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662, chương 671, Tiểu Bí Thư cùng Đại Ma Vương 77/77. Đương nhiên, trận này chúc mừng hội không hề chỉ là như thế. Ở nơi này trận điện ảnh chúc mừng sẽ lên. Diệp Thu lấy tinh sán truyền hình điện ảnh giải trí công ty thân phận của Tổng Giám Đốc tuyên bố. Cùng Khương Văn Vũ, Hoàng Bột chờ một đám đạo diễn, diễn viên ký tên nghệ nhân hợp đồng. Đồng thời, Diệp Thu tuyên bố, tinh sán truyền hình điện ảnh giải trí công ty cầm chính thức đặt chân giới điện ảnh và truyền hình. Tin tức này đối với toàn bộ làng giải trí mà nói, không thể so với Diệp Thu thân gia lộ ra ánh sáng đưa tới chấn động đến lão. Trên thực tế, tại Diệp Thu đầu tư quay chụp Crazy Stone thời điểm, mọi người liền đã biết rõ tinh sán công ty nhất định sẽ đặt chân giới điện ảnh và truyền hình. Nhưng lúc ấy, tất cả mọi người không coi trọng Diệp Thu đối Crazy Stone đầu tư hành vi. Thậm chí rất nhiều người trêu chọc Diệp Thu căn bản là một người ngốc nhiều tiền ngoài nghề. Vậy mà lại tìm Khương Văn Vũ dạng này một cái phác nhai đạo diễn tới đi diễn. Theo bọn hắn nghĩ, chờ Crazy Stone phác nhai về sau, tinh sán công ty sợ rằng sẽ tắt đóng phim ý nghĩ. Ngoan ngoãn trở lại cáo bọn hắn am hiểu âm nhạc và nghệ thuật đi. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới Crazy Stone vậy mà lại đại hòa, với lại hòa đến, như thế phát rồ đâu. 500 vạn đầu tư, 5 cái trăm triệu hồi báo, trọn vẹn gấp trăm lần suất hồi báo đủ để cho tất cả mọi người điên cuồng đi. Bởi vậy, đối với tinh sán truyền hình điện ảnh giải trí công ty tuyên bố đặt chân giới điện ảnh và truyền hình sự tình, mọi người cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là, có chuẩn bị tâm lý là một chuyện tình, chờ đến sự tình chân chính đến thời điểm, muốn thế nào đối mặt lại là một chuyện khác tình. Chí ít, có Crazy Stone phía trước, tất cả mọi người tại đối mặt tinh sán, đối mặt Khương Văn Vũ thời điểm, về tâm lý chỉ sợ đều sẽ xuất hiện e ngại tình. Đến lúc đó vạn nhất đánh ra tân điện ảnh tại lịch trình đụng lên. Chỉ sợ có rất nhiều người đến, dọa đến khóc nhè đi. Đương nhiên, càng nhiều người thì là đang chờ mong. Cái này bộ thứ nhất đầu tư điện ảnh liền vỗ ra cao đạt đến 500 triệu phòng chiếu. Tinh sán công ty đón lấy đầu tư điện ảnh lại biết đạt tới loại trình độ gì sao? Đương nhiên, đối với đế quốc vòng giải trí những diễn viên đó nhóm mà nói, bọn hắn lại nhiều một đầu cần thật tốt kinh doanh nhân mạch tuyến. Lấy Khương Văn Vũ tại Crazy Stone bên trong triển hiện ra đạo diễn mới có thể đến xem. Hắn chỉ sợ đã là triệt để thức tỉnh, huống chi rất nhiều người đối với 2 năm trước phát sinh ở Khương Văn Vũ chuyện trên người nguyên. Do cũng là lòng dạ biết rõ, hiện nay, có tinh sán làm hậu thuẫn, những cái kia đặt ở Khương Văn Vũ trên người thế lực tất nhiên sẽ biết khó mà lui. Bị áp phế 2 năm Khương Văn Vũ ắt sẽ quật khởi mạnh mẽ. Chỉ cần bọn hắn có thể dựng vào Khương Văn Vũ đường dây này, biểu diễn một bộ cùng Crazy Stone cùng loại, không, cho dù là kém một chút, chỉ cần là một bộ phòng chiếu phá 100 triệu điện ảnh, cũng đủ để cho bọn hắn người khí cùng giá trị con người xuất hiện tăng lên trên diện rộng. Quân không thấy mấy cái kia biểu diễn Crazy Stone diễn viên chính, giá trị con người đều tăng vọt mấy lần. Mười mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần đi. Nhất là cái kia Hoàng Bột, đang quay nhiếp Crazy Stone trước đó. Tuy nhiên mới 5 vạn khối cát xê, mà bây giờ, rất nhiều truyền hình điện ảnh công ty đều ra giá 100 vạn mời hắn biểu diễn. Nguyên nhân chính là như thế. Trong khoảng thời gian này đến nay, Khương Văn Vũ số điện thoại di động là vang lên không ngừng. Tất cả đều là tất cả đại minh tinh công ty người đại diện. Thậm chí là ngôi sao bản thân gọi điện thoại tới. Thậm chí trực tiếp nói ra ướt át quy tắc ngầm thỉnh cầu. Cũng chỉ hy vọng Khương Văn Vũ có thể đang đẩy bước phát triển mới điện ảnh thời điểm, có thể cấp lưu cái vai trò. Vòng giải trí hiện thực tại Khương Văn Vũ trên thân thể hiện triệt triệt đề đề. Phát huy vô cùng tinh tế. Nghe nói gần nhất có rất nhiều mỹ nữ tìm ngươi. Tại Tổng Giám đốc Văn phòng, Diệp Thu nhìn vẻ mặt mệt mỏi Khương Văn Vũ, cười vui đùa nói, ngươi còn không biết xấu hổ cho cười ta. Biết rõ Diệp Thu tình huống, Khương Văn Vũ không khách khí chút nào phản kích nói. Ta thế nhưng là nghe Nhiệt Ba nói, ngươi trong email tất cả đều là một chút cô nương phát tới không thể miêu tả ảnh chụp. Vậy Lưu nói càng là nhìn Nhiệt Ba một trận mặt đỏ tới mang tay. Có hay không, nhà đầu kia? Diệp Thu nghe xong, nhất thời trợn trắng mắt. Vậy mà lúc nào đều. Lần sau đến, mua một máy đóng sách đem nàng miệng cấp đinh dâng lên mới được. À, đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến một chàng thốt lên âm thanh. Chỉ thấy Địch Lệ Nhiệt Ba bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn theo ngoài cửa một bước nhỏ mà. Rời tiến đến, trên mặt còn mang theo một tia liền vẻ hoảng sợ. Diệp Tổng, ta cũng không dám nữa. Ngươi không nên đem miệng ta đinh dâng lên có được hay không? Đinh dâng lên ta liền ăn không được cơm. Sẽ chết đói. Đến lúc đó liền không có người giúp ngươi chỉnh lý văn kiện tương đương. Nhìn xem Địch Lệ Nhiệt Ba cái kia. Một mặt giả ngây thơ lấy lòng bộ dáng, Diệp Thu chán nhất thời vặn thành giếng chữ hình. Nha đầu này, cái này giả ngây thơ công phu thật. Diệp Thu một mặt nhức đầu phất phất tay, tốt tốt, buông xuống đồ vật, ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng Khương Đạo còn có chuyện cần. Vậy ta đây cái miệng, chấm ngoặc kép. Địch Lệ Nhiệt Ba che miệng, khiếp đảm nhìn xem Diệp Thu. Diệp Thu tức giận nói ra, ngươi nếu là lại nói, vậy ta coi như thật không khách khí. A, ta lập tức liền đi. Địch Lệ Nhiệt Ba lập tức để văn kiện xuống, bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn chạy, chờ đến chạy ra văn phòng sở, đóng cửa lại, Địch Lệ Nhiệt Ba cái kia một mặt hoảng sợ thần sắc lập tức bình tĩnh trở lại. Hai cái hai mắt thật to khẽ cong, lộ ra hai đạo xinh đẹp mắt cười. Hừ, may mắn bản cô nương biết diễn kịch, bằng không thật muốn bị cái này đại ma vương cầm máy đóng sách cấp đinh trụ miệng. Địch Lệ Nhiệt Ba một mặt đắc ý nhíu mày. Tuy nhiên một giây sau, nàng cấp tốc bổ óc mình một chút cái miệng nhỏ nhắn bị đinh trụ hình ảnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia nhất thời một khổ. A, thật đáng sợ. Cái tiểu nha đầu này có linh khí. Tại Địch Lệ Nhiệt Ba đóng cửa lại, Khương Văn Vũ nhìn thoáng qua cửa phương hướng, vừa cười vừa nói, diễn kỹ này không sai, rất sống động. Diệp Thu trợn trắng mắt, nói ra, người cũng năng lượng nhìn ra nàng là đang diễn, còn có thể gọi không sai. Khương Văn Vũ cười cười, ngây ngô là thanh sáp điểm. Hẳn là không có tham gia qua hệ thống diễn kỹ huấn luyện. Tuy nhiên có thể mài đi ra. Cái này lại nói, Diệp Thu phất phất tay nói, nhà đầu này tính tình quá phù, cũng quá ngạo khí, được thật tốt mà để cho nàng ăn mấy lần đau khổ mới được. Bằng không, để cho nàng mạo muội bước vào cái vòng này, hội hại nàng. Khương Văn Vũ nghe xong, biết rõ Diệp Thu hẳn là đã trải qua có chỗ an bài. Liền không còn nói cái gì. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.